Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 391, vì là Thái tướng quân báo thù. Ngụy Duyên thừa dịp tửu hứng cởi ngoại bào, nhưng thấy toàn thân xanh tím một mảnh, nhìn thấy mà giật mình. Đại công tử, các vị đại nhân nhìn, nếu như không phản kháng, chỉ có thể là một con đường chết a. Kéo dài nghe thánh nhân nói, quân gọi thần chết, thần không thể không chết, cái này thái trung cũng không phải quân. Nhưng không kiêng dè chút nào muốn chém giết đại tướng, chẳng lẽ hắn có trở thành Kinh Châu chi chủ tâm tư? Khạc, khạc, chấm ngoặc kép, Ngụy Duyên lời này để Y Tạ Liên Thanh ho khan. Ngụy Duyên dừng lại lòng căm phẫn lời nói, đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Kỳ. Đại công tử như có thể bảo vệ Ngụy Duyên, mặt tướng đem toàn lực phụ tá đại công tử. Thấy có người hướng mình đầu nhập, Lưu Kỳ sắc mặt hồng nhuận, trong lúc nhất thời trong lòng có chút do dự bất định. Y Tạ thấy thế đưa đầu ở Lưu Kỳ bên tai khẽ nói một phen: Ngụy tướng quân không lo, Kỳ về Tương Dương nhất định gặp mặt phụ thân, đem tướng quân oan khuất báo cho phụ thân. Ngụy Duyên nghe được đại công tử nguyên ý ra tay giúp đỡ, cao hứng bưng chén rượu lên kính Lưu Kỳ một chén. Các ngươi biết rõ thiên hạ này lớn nhất lợi hại phong là gió nào sao? Lưu Biện cười tủm tỉm đề một cái không liên quan nhau vấn đề. Chuyện này, chấm ngoặc kép, tòa yên trong mọi người bắt đầu suy nghĩ lên. Đại phong, cuồng phong, lốc xoáy, nghe những này đáp án, Lưu Biện đều không ngoại lệ lắc đầu một cái. Lưu Kỳ không nhịn được hỏi, hội trưởng cho rằng là gió nào? Chẩm đầu phong, Lưu Biện nói ra đáp án, mặc kệ Ngụy tướng quân làm sao trong sạch, đại công tử cố gắng như thế nào, nghe sợ cũng địch không được thái thị chẩm đầu phong. Công đường một mảnh trầm mặc, mọi người nghe Lưu Biện lời nói, nhất thời cũng không nói chuyện, nhìn cúi đầu ủ rũ Ngụy Duyên. Lưu Kỳ nói không ít trấn an, nhưng cũng có vẻ dị thường vô lực. Y Tạ thấy Lưu Biện vẻ mặt tự nhiên, không khỏi mở miệng hỏi, hội trưởng có gì lương sách, có thể cứu Ngụy tướng quân với trong nước lửa? Đúng, đúng, còn hội trưởng triển khai lương sách, Kỳ nhất định vô cùng cảm kích. Đối với Ngụy Duyên, Lưu Biện là chuẩn bị tác dụng lớn, người này tuy nhiên độ trung thành hữu hạn, nhưng lãnh binh năng lực lại là rất mạnh. Năm đó Lưu bị tự xưng Hán Trung Vương, Hán Trung Thái thủ thế nhưng là Ngụy Duyên, mà không phải Ngũ Hổ thượng tướng bên trong một thành viên. Điều này nói rõ Lưu Huyền Đức rất xem trọng Ngụy Duyên năng lực. Đối với Kiến Đô Ích Châu Ba thuộc tập đoàn, Hán Trung chính là sinh tử yếu địa. Năm đó vì là tranh cướp Hán Trung, Lưu bị cùng Tào Tháo tiến hành mấy lần đại chiến. Song phương liều đến sức cùng lực kiệt, Lưu bị thật vất vả mới lấy xuống. Ngụy Duyên có thể lên làm Hán Trung Thái thủ, có thể thấy được ở Lưu bị trong lòng địa vị. Việc này dịch mà thôi. Lưu Biện cảm giác mình nên để công đường bầu không khí vui vẻ. Tào Mạnh Đức không để ý đạo nghĩa, thừa dịp hư tới lấy Lỗ Dương. Thái Trung tướng quân anh dũng không sợ, thiết huyết đan huyết, làm gương cho binh sĩ. Không ngờ đang dò xét địch tình lúc ngộ chúng Tào Tặc gian kế, lấy thân thể đền nợ nước. Kinh Châu quân cần làm hóa bi thống vì lực lượng, ở đại công tử dẫn dắt đi, trên dưới một lòng, vì là thái tướng quân báo thù. Trong nội đường mọi người chưa có mấy người, tất cả đều há to mồm. Lưu Biện vọt người đứng lên, hiện tại sát hại thái trung tướng quân hung thủ ngay tại Lỗ Sơn bên trên. Trầm Mộ yêu cầu từ đại công tử tự mình nắm giữ ấn soái. Văn Trường làm tiên phong, xuất quân thân chinh Lỗ Sơn, nhất định phải dùng địch quân máu tươi đến an ủi thái tướng quân trên trời có linh thiêng. Cái này, cái kia, chấm ngoặc kép, Lưu Kỳ đầu vẫn còn ở say xe. Một bên Y Tả cùng Ngụy Duyên cũng mặt lộ vẻ vui mừng, cùng nhau đứng dậy, hội trưởng nói quá đúng. Cho tới nay chúng ta Kinh Châu cùng Tào Tháo đều là sống chung hòa bình. Không ngờ hắn lang tử dã tâm, dĩ nhiên mơ ước Kinh Châu, đồng thời mang binh phạm giới. Thái tướng quân anh linh không xa, nhất định biết khích lệ chúng ta anh dũng giết địch. Đồng, chấm ngoặc kép, Lưu Biện vỗ bàn một cái. Chư quân, vậy còn chờ gì đây? Hiện tại hung thủ Hạ Hầu Minh ngay tại Lỗ Sơn bên trên. Phía Tây Thái Dương liền muốn xuống núi. Địch nhân tận thế cũng sắp đến. Giết, giết, giết, vì là thái tướng quân báo thù. Công đường vang lên chúng tình xúc động tiếng hô khẩu hiệu. Chúng kế rồi, Lỗ Sơn trên Hạ Hầu Minh thống khổ giống một tiếng. Nhìn đầy trướng binh lính ngã trái ngã phải. Mỗi người sắc mặt vàng như nghệ, uể oải suy sụp, không khỏi thở dài một hơi. Không thể làm gì khác hơn nói. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi Diệu Tài tướng quân đến đây cứu giúp. Hạ Hầu Minh dẫn quân trên Lỗ Sơn, lại đoạt được sơn trại. Tào quân trên dưới cuối cùng là thở ra một hơi. Ở trong thôn trang cướp được một ít thực vật. Này 1000 binh mã cuối cùng cũng coi như có thể khôi phục một ít lực chiến đấu. Đại gia uống ngọt ngào nước suối trên núi. Ngon lành là ăn no nê. Chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức. Xem tình hình rồi quyết định bước kế tiếp hành động. Không ngờ chưa quá 2 canh giờ. Toàn quân tướng sĩ đi tả không ngừng. Không bao lâu liền kéo đến toàn thân xốp. Nằm trên đất. Toàn bộ sơn trại mùi hôi huân thiên. Hạ Hầu Minh tuy nhiên không biết trong suối nước thả loại thuốc nào. Nhưng dĩ nhiên minh bạch chính mình cành quân đội hoàn toàn đánh mất lực chiến đấu. Báo, tướng quân, địch quân lên núi, Tào quân chỉ có vài tên trinh sát bởi vì ra ngoài tìm hiểu tin tức. Tránh thoát một kiếp, quân y xác định là nước suối có vấn đề, nhưng trong tay dược vật hữu hạn, chỉ có thể cứu chữa vài tên tướng lãnh cao cấp. Hạ Hầu Minh đứng tại trại trên cửa. Không lâu lắm chỉ thấy trên núi trên hiện ra tươi đẹp chiến kỳ. Xem chiêu bài là Kinh Châu quân binh ngựa. Hạ Hầu Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Bản thân bây giờ triệt để rơi vào trùng vây. Chỉ bằng cướp thôn trang chi tội. Chỉ sợ Kinh Châu quân cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Cũng không cướp cũng chỉ có thể chết đói. Đây là không có cách nào lựa chọn. Dương mắt nhìn lên. Chính mình tướng sĩ có thể đứng lên đã không có mấy người. Đặc biệt là cung thủ. Chỉ sợ là không có người nào có thể kéo được mở dây cung. Cá nằm trên thớt. Hạ Hầu Minh tâm bên trong rất là hối hận. Nếu ở Lỗ Dương Thành. Có binh có lương. Chính mình đây toàn bộ đều kỵ binh. Có thể linh hoạt cơ động tác chiến. Đồng thời còn có tống chung 3000 người mác dùng. Mà bây giờ trên Lỗ Sơn, nhìn khắp núi quân kỳ, đối phương không biết đến bao nhiêu nhân mã, lại bên trong địch quân tính kế, bộ binh sĩ lại là tinh nhuệ, hiện tại cũng là không cách nào có thể nghĩ. Trong trại nhân mã nghe, các người đã bị vây quanh, bỏ vũ khí xuống ngoan ngoãn đi ra, có thể tha các ngươi không chết, không phải vậy đợi được thiên binh đánh vỡ sơn trại. Chó gà không tha, một cái thổ chế đại loa không ngừng mà vang. Vài tên tiếng nói cửa đại sĩ binh hai tay để trần đang ra sức thét to. Chiến tranh luôn là công tâm là thượng sách. Lưu Biện trước triển khai tâm lý thế tiến công. Chủ công, cái này hương vị gì? Thật sự khó nghe, phiền yên sau khi rời khỏi. Lô Âm rốt cục có thể bất cứ lúc nào đi theo Lưu Biện bên người. Lúc này mũi ngọc vừa kéo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ đều khó chịu vẻ mặt. Đây là cứt hương vị, một bên bàng thống bưng miệng nhỏ, khoái hoạt ứng một câu, làm sao có khả năng, lớn như vậy sơn trại tràn ngập như vậy hương vị, mọi người tự nhiên không tin cái này tiểu đồng lời nói. Chờ đến bàng thống cười hì hì lấy đem chính mình ở trong suối nước bỏ thuốc sự tình một nói. Lô Âm không nhịn được nôn ra một trận. Trong lúc nhất thời Lưu Biện bên người toàn bộ đều nôn mửa tiếng. Sĩ Nguyên quả nhiên diệu kế. chỉ bất quá loại này thối phương pháp rất khó thu được tiếng vỗ tay cùng hoa tươi đây. Lưu Biện không để bụng, vừa cười vừa nói, bàng thống trên tay cầm lấy ba khối hình thù kỳ quái thạch đầu. Đang tại liên tục trên không trung quang vung, khiêu chiến chính mình nhanh nhẹn mức độ, nghe Lưu Biện đánh giá, há mồm nói, mặc kệ hắc miêu bạch miêu, nắm lấy lão thử coi như hảo miêu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.